Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549 Thảo Muốn Nhẫn Đao. chương 549 Thảo Muốn Nhẫn Đao. Ta thanh xuân còn xa xa không có phai màu A. Phát ra nhất chiêu ngày hổ hậu, Mai Gai vẫn như cũ không có dừng tay. Hắn tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, thả người nhảy. Liền nhảy đến mấy chục mét độ cao, phát sau mà đến trước, không đợi Suzanu có thể chăng rơi xuống đất, xương sống giống như một cái cự long, eo chân cẳng lực lượng toàn bộ hội tụ ở bên nhau, kích. Mộc Diệp Kim Cương lực gió xoáy, thứ bảy môn kinh cửa mở ra sau màu lam hơi nước chảy rộng toàn thân. Hắn tiếng giống giận rung trời động mà, rất giống là một con thương lam mãnh thú. Ngạnh sinh sinh mà đục lỗ bị thương nghiêm trọng, còn không có tới kịp chữa trị Suzanu có thể chăng, Mangekyo Serinyan cũng chưa đuổi kịp địch nhân. Thân ảnh, liền thấy Mai Gai giống như hồng hoang cự thú giống nhau. Mạnh mẽ xé nát Suzanu, lúc sau một chân đá hướng chính mình trái tim, chính mình như thế nào sẽ chết ở chỗ này. Bị một cái mãng người đá chết, kia không thành chê cười sao. Uchiha Madara đem Mangekyo Serinyan động thái quan sát năng lực tăng lên tới cực hạn. Còn là vô pháp chuẩn xác bắt giữ khải thân ảnh. Đối phương tốc độ quá nhanh. Hắn chỉ có thể dự phán. Đại khái tính hảo đối phương công kích lộ tuyến sau. Mangekyo Serinyan mắt trái nhanh chóng xoay tròn. Một tia đỏ thắm sắc máu tươi chậm rãi chảy ra. Một đoàn màu đen ngọn lửa trống rỗng xuất hiện. Ngăn trở Mai Gai đường đi, này không phải đốm năng lực, mà là Uchiha Fugaku Mangekyo Serinyan tự mang kỹ năng, thiên chiếu, bọn họ phụ tử ba người đều có cái này kỹ năng, Uchiha Madara ý đồ dựa thiên chiếu chống cự, thậm chí là giết chết Mai Gai cái này thể thuật ninja. Nhưng hắn coi thường Mộc Diệp Thương Lam mãnh thú, Mai Gai ở xung phong nháy mắt, thấy được phía trước chặn đường thiên chiếu. Hắn bòn rút tế bào nội lực lượng, thân thể ở cực hạn dưới tình huống lại lần nữa gia tốc. Không đợi thiên chiếu hoàn toàn thành hình, liền từ mặt bên vòng qua đi, không có khả năng. Đốm cho rằng chính mình đã nhìn thấu thực lực của đối phương. Không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng còn có thừa lực. Nguy cấp thời khắc, hắn chỉ có thể thoáng nghiêng người, dùng chính mình bả vai đón đỡ khải một chân, răng rắc một tiếng. Uchiha Madara kia kiện từ chiến quốc thời đại lưu truyền xuống dưới màu đỏ phục viên miếng lót vai. Bị đương trường đá toái. Còn thừa lực lượng nghiền nát vai hắn cốt. Lúc sau một đường xuống phía dưới. Đốm bị này thế mạnh mẽ chầm một chân từ Suzanu có thể chăng đá ra tới. Đang ở giữa không trung, hắn liền cảm thấy nửa người cũng chưa chi giác. Chỉ là xem một cái. Uchiha Madara liền biết Mai Gai này một chân lực lượng đại bộ phận vẫn là bị Suzanu có thể chăng. Khiêng qua đi, chân chính rơi xuống chính mình thân thể thượng lực lượng không tính quá nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, đốm bên trái thân thể vẫn là xuất hiện đại diện tích nứt xương. Nội tạng gặp bị thương nặng có được Hashirama tế bào. Có được xâm la vạn vật chi lực. Này đó thương thế hoàn toàn có thể tự lành. Nhưng tự lành không phải là có thể lập tức khôi phục. Tưởng chữa trị này đó thương thế yêu cầu thời gian, hắn hung tợn mà nhìn Mai Gai liếc mắt một cái. Không có Rinnegan, hắn xử không ra hoàn toàn thể Suzanu có thể chăng. Trước mắt giai đoạn Suzanu không có năng lực phi hành. Hắn chỉ có thể cắn chặt răng. Thân hình có chút lảo đảo mà xoay người chạy trốn, chạy ra đi hơn trăm mễ xa. Vẫn luôn ở nơi tối tăm quan chiến tuyệt vội vàng chui ra tới. Mang theo hắn từ ngầm bỏ chạy, Uchiha Madara chạy, Mai Gai bên này trạng thái cũng không tốt. Lẽ ra ngày hổ lúc sau, hắn nên lập tức đóng cửa thứ bảy môn. Làm cốt cách, cơ bắp cùng nội tạng được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi. Nhưng hắn mạnh mẽ thúc giục thân thể sử dụng kích. Mộc Diệp Kim Cương lực gió xoáy. Tránh né thiên chiếu thời điểm. Lại lần nữa bòn rút tế bào chung tiềm năng. Này đều đối thân thể tạo thành thật lớn gánh nặng, địch nhân chạy. Mai Gai trong não phẫn nộ cảm xúc cũng có thể giảm bớt. Hắn có điểm ngốc lăng mà quay đầu nhìn về phía ba gã đệ tử, lúc này. Hắn kia có chút chỉ độn đại não, rốt cuộc nhớ tới phía trước sự, không đúng a. Ta phía trước không phải say tàu sao? Hiện tại vì cái gì không hôn mê? Ách lý, Neji, mỗi ngày, a, người máy giống nhau con người rắn giỏi thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Đệ tam ban ba người hoảng sợ, vội vàng xông tới bảo hộ hắn, xem như nửa cái chữa bệnh ninja mỗi ngày cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Ân ân, ân, này không đúng a, này không phải là say tàu bệnh trạng sao? Khải lão sư vì bảo hộ chính mình đệ tử, nhiệt huyết phía trên, quên mất say tàu sự. Tam quyền hai chân đánh chạy Uchiha Madara. Chiến đấu kết thúc, say tàu bệnh trạng lại nổi lên, người bệnh quá nhiều. Tam vĩ là vô pháp bắt giữ. Uchiha Madara không giết một cái hồi mã thương đều là chuyện may mắn, đệ tam ban hội hợp bị thương. Yamashiro Aoba chậm rãi rút về Mộc Diệp, Terumi Mei đề nghị bọn họ đi vụ ẩn thôn dưỡng thương. Bất quá lúc này ai cũng không dám đi, Terumi Mei nói. Một đám người nhát gan. Lão nương hộ tống các ngươi hồi Mộc Diệp, Yamashiro Aoba biết nàng mục đích cũng không đơn thuần. Nhưng vẫn là nói vài câu khách khí lời nói, một ngày sau. Namikaze Minato mới từ lang ẩn thôn đuổi tới Đông Hải. Lưỡng địa gian khoảng cách thật sự là quá xa, phía trước. Mộc Diệp, vụ ẩn kỳ thật ở Đông Hải bên này đã tìm tòi 7-8 lần. Ai cũng không nghĩ tới lần này có thể gặp được Tam Vĩ. Càng không nghĩ tới sẽ xuất hiện Uchiha Madara loại này cường địch, người bệnh rất nhiều. Nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Namikaze Minato hộ tống mấy người chậm rãi phản hồi Mộc Diệp thôn, lại qua 2 ngày. Ino xử lý xong vụ ẩn thôn sự. Cũng xuất lĩnh đại quân trở về Mộc Diệp thôn, Đông Hải một trận chiến. Bị thương rất nhiều đều là nàng tình báo bộ ninja. Trở lại thôn trước tiên, nàng liền đi thăm chính mình cấp dưới, ở trong phòng bệnh. Dự kiến giữa, tình lý giữa mà thấy được Gekko Hayate. Hiện tại không riêng gì Ino. Rất nhiều Mộc Diệp ninja đều nhìn ra vị này trên người, vai chính khí chất, ngươi số đi. Sở hữu đại sự kiện đều có thể nhìn đến hắn thân ảnh, Baki, Terumi Mei, Thiên Đạo Pen. Hiện tại lại là Uchiha Madara, địch nhân càng ngày càng cường. Đã cường tới rồi Gekko Hayate căn bản vô pháp địch nổi trình độ. Cố tình vị này càng thua càng đánh. Đánh trận nào thua trận đó. Mỗi lần đều là trọng thương. Mỗi lần đều có thể bởi vì các loại kỳ kỳ quái quái nguyên nhân nhặt về một cái mạng nhỏ. Này thật là một cái tồn tại kỳ tích. Ino đi ra phòng bệnh. Nghênh diện liền thấy được đôi tay ôm ngực. Có vẻ hung khí thật lớn vô cùng Terumi Mei, Ino trong ánh mắt mang theo nghi hoặc vụ ẩn thôn nhẫn. Đao Samehara có phải hay không nên trả lại cho chúng ta? Terumi Mei thực trắng ra hỏi, Ino vẻ mặt khó hiểu. Cái gì cơ? Samehara? Cái gì giao? Hừ, Terumi Mei nghiến răng nghiến lợi vài giây. Lúc sau xoay người liền đi, Ino hướng về phía nàng bối cảnh phất tay. Đi thong thả không tiễn, nguyên bản Ino là không thèm để ý Samehara. Nhưng hiện tại Tam Vĩ cơ vỗ bị hiểu tổ chức bắt đi. Này liền làm nàng sửa đổi kế hoạch, hoặc nhiều hoặc ít. Còn lại vĩ thú chakra nàng toàn thu thập tới rồi. Chỉ có Tam Vĩ chakra nàng là một chút cũng chưa sờ đến. Nàng cũng không đoán trước đến Tam Vĩ sẽ đột nhiên xuất hiện. Sau đó bị Uchiha Madara mèo mù đâm chết chuột bắt được đến, cũng may Samehara phía trước làm Tam Vĩ. Bên cạnh một cái tiểu ngư, không có việc gì liền từ Tam Vĩ bên kia cắn nuốt một chút chakra. Lúc này mới chậm rãi ra đời thần trí. Nói cách khác, Samehara trong cơ thể là có một chút Tam Vĩ chakra. Số lượng là thiếu điểm, nhưng xác thật là có, hiện tại Samehara đối nàng hữu dụng. Tuyệt đối không thể còn cấp vụ ẩn thôn, hỏi cũng không biết. Tấu chương xong, hết chương.